Thập Phương Võ Thánh, chương 744 phiền toái 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp lập tức trợn tròn mắt, chính hắn trước đó tạo nên nhà nghiên cứu vỏ ngoài, hiện tại thế mà bị đối phương dùng một dạng lý do từ chối đi chính mình tham chiến thỉnh cầu, đây chính là có đại lượng cự thú binh tinh nguyên thú triều, nếu như bỏ qua, hắn về sau có thể không nhất định có thể gặp được đến cơ hội tốt như vậy. Ngụy Hợp còn muốn mở miệng tranh thủ, nhưng Tạp Đặc Lý đoạt mở miệng trước nói: "Ngụy Hợp, ngươi bây giờ linh thuật hệ thống cũng không có dựng tốt, coi như lên tiền tuyến, cũng không phát huy được nhiều ít sức chiến đấu, còn không bằng lưu ở phía sau, phát huy đầy đủ ưu thế của ngươi." Linh thuật hệ thống, cái này đúng là cái vấn đề. Ngụy Hợp trong lòng hiểu rõ, hắn luôn không khả năng ở trước mặt tất cả mọi người, bại lộ chính mình bản thể cùng tinh nguyên động thủ đi. Thật muốn dám làm như vậy, hắn đoán chừng chính mình cái thứ nhất liền sẽ bị một đám liệt biến đại lão tập kích giết chết. Cho nên dựng liệt biến linh thuật hệ thống, đúng là hắn bây giờ việc khẩn cấp trước mắt. Đến mức thôn phệ tinh nguyên sinh vật tăng lên linh năng, chỉ có thể chờ đợi về sau lại tìm cơ hội. Trước tạm thời dùng thí nghiệm lý do đòi lấy cự thú binh tài liệu tới hấp thu tăng cường đi. Ngụy Hợp trong lòng tiếc hận, nhưng cũng không có cách nào nói rõ, chỉ có thể coi như thôi. Còn có một việc, ngươi cùng Tạp Đặc Lý trước đó, bị Khắc Nặc Tát Tư tập kích một chuyện, Long Hồ Ba, phương diện này ngươi tới chủ trì điều tra. Bối Nhĩ Kim trầm giọng nói, đây là ta bản chức công tác, Long Hồ Ba nghiêm nghị nói, đến cấp độ này, toàn bộ hệ hàng tinh tầng cao nhất như thế một cái vòng quan hệ quy củ loại hình liền không có xâm nghiêm như vậy. Như bọn hắn học phái nội bộ càng là tự nhiên thân hòa rất nhiều. Cho Ngụy Hợp cảm giác càng giống là cả một nhà nội bộ nói chuyện, mà không phải chế độ nghiêm mật quân bộ phòng vệ bộ. Bản tinh hệ cây rong chi tâm tổng trưởng liền là bên cạnh ngươi vị này. Tạp Đặc Lý cười giới thiệu Long Hồ Ba nói, Ngụy Hợp lập tức hiểu rõ, Oga tinh hệ bây giờ hết thảy 10 khỏa hành tinh, một khỏa hàng tinh. Tất cả tình báo phương diện công tác cũng đều là trước mắt vị này tự mình trưởng quản. Khoảng cách Oga tinh hệ mấy chục năm ánh sáng bên ngoài. Khắc Nặc Tát Tư đế quốc cương vực Thánh Phất Lan Tây Tư Khoa tinh. Màu đỏ sẫm tinh cầu khổng lồ chậm rãi một mình tại trong vũ trụ nổi lơ lửng, đây là một khỏa chiến tranh ngôi sao, cũng không phải là bình thường hành tinh. Mà là bị chiến tranh khoa học kỹ thuật cải tạo thành lớn đại hành tinh pháo đài vũ khí chiến tranh. Từng nhánh cỡ nhỏ hạm đội, bao quanh tinh cầu không ngừng tuần tra, giữ gìn an toàn. To lớn do hợp kim chế thành màu bạc tinh hoàn lên. Quảng cáo, một chiếc đường xa mà đến màu đen phi thuyền, chậm rãi hạ xuống, phun ra màu trắng hào quang, dừng sát ở màu bạc vũ trụ cảng bên trong. Bay cửa khoang thuyền mở ra, trong đó một tên ngắn màu bạc phát cao gầy nam tử theo bên trong chậm rãi bay ra, gỡ xuống hai tay màu đen ra bao tay. Bá, hết thảy chung quanh nhìn thấy tên nam tử này quân nhân, toàn bộ đứng nghiêm chào cúi đầu. Một tên trên vai có màu vàng kim tháp thuẫn đánh dấu sĩ quan tiến lên nghiêm nghị nghênh đón. Nỗ Nhĩ Cáp Địch Lập các hạ, không nghĩ tới ngài sẽ đích thân tới một chuyến. Tại Khắc Nặc Tát Tư đế quốc, đại kỵ sĩ thực thể đối ứng là chiếu sáng. Màu vàng kim tháp thuẫn đánh dấu tên là Thánh Thuẫn, là đối ứng liệt biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng U Linh cùng thuộc một cái cấp bậc thực thể, hai cái hệ hàng tinh triệt để mất liền, thậm chí liền trong đó cao nhất trưởng quan cũng tung tích không rõ. Đây là công việc của chúng ta không có làm tốt, còn mời các hạ trách phạt. Thánh Thuẫn đánh dấu sĩ quan trầm giọng nói, này không phải là lỗi của các ngươi, ni tư tên kia ta là nhìn xem hắn lớn lên. Bảo thủ, không nghe khuyên bảo nói, nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì cũng là hắn gieo gió gặt bão. Nỗ Nhĩ Cáp Địch Lạp trầm giọng nói, các hạ, Thánh Thuẫn sĩ quan còn muốn nói điều gì, lại bị Nỗ Nhĩ Cáp Địch Lạp nâng tay lên, ngừng lại. Làm Phất Lan Toa tinh hệ phân khu tổng trưởng một trong Oga thoát ly tình báo địa đồ, ta cũng có nhất định trách nhiệm. Việc cấp bách là phải nhanh một chút một lần nữa đem hắn nạp hồi trở lại quản khống. Chỉ sợ tạm thời rất khó. Chúng ta người hiện tại không có cách nào xâm nhập bên kia cây rong chi tâm, đem trước con đường toàn bộ đều hủy hơn phân nửa. Thánh Thuẫn sĩ quan khổ sở nói. Không sao, vì đối phó cục diện này ta điều động Tắc Kè Hoa. Nỗ Nhĩ Cáp Địch Lạp mỉm cười nói. Tắc Kè Hoa, Thánh Thuẫn sĩ quan chấn động, không nghĩ tới tổng trưởng sẽ coi trọng đến xuất động Tắc Kè Hoa. Tắc Kè Hoa là một tiểu tổ mệnh danh. Làm Phất Lan Toa bên trong, có thể phân công quản lý hơn 10 hệ hàng tinh phân khu tổng trưởng, Nỗ Nhĩ Cáp Địch Lạp trừ ra bản thân là thăng hoa giả bên ngoài, thủ hạ cũng có một cái do đỉnh cấp liệt biến người tạo thành tiểu tổ. Này tiểu tổ bên trong, thành viên không nhiều, cũng là 5 cái, nhưng mỗi một cái, đều tinh thông đứng đầu nhất ám sát thủ đoạn cùng ngụy trang linh thuật. Mấu chốt nhất là Tắc Kè Hoa bản thân khá có thân phận, từ trước tới giờ không cùng Phất Lan Toa còn lại thành viên cùng một chỗ hành động. Chỉ có đang hành động thành công cuối cùng, cẩn thận tra tìm, mới có thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Kỳ thật Oga tinh hệ bản thân liền có một vị Tắc Kè Hoa thường trú sinh hoạt. Nguyên vốn không có ý định bắt đầu dùng hắn, nhưng lần này xảy ra sự cố tinh hệ thoát ly trường khống, cũng chỉ có thể vận dụng nước cờ này. Nỗ Nhĩ Cáp Địch Lạp thở dài. Nếu là Tắc Kè Hoa xuất động như vậy nhất định có thể một lần nữa đem Oga đặt vào tình báo địa đồ. Thánh Thuẫn sĩ quan gật đầu nói. Mặt khác chúng ta cuối cùng theo Oga nhận được tin tức Ni Tư là tham dự đối Long Ki chìa khóa mô khối tranh đoạt nửa đường lại gặp ngoài ý muốn còn mời phụ cận tinh hệ tổng trưởng mới bên trong cùng nhau hành động cuối cùng hai người tại tìm tòi mô khối một trong quá trình bên trong đột nhiên mất tích. Xem ra là đã bị giết, Nỗ Nhĩ Cáp Địch Lạp lắc đầu. Mới bên trong tính cách ta biết nếu như không phải xảy ra chuyện tuyệt sẽ không một mực đoạn tuyệt liên hệ. Hắn sẽ trước tiên nghĩ hết biện pháp lấy được bên này liên lạc. Nói cách khác manh mối hẳn là tại chìa khóa mô khối người nắm giữ trên thân, dĩ nhiên cũng không bài trừ cây rong chi tâm bố trí mai phục động thủ. Nhưng trừ phi là đồng thời xuất động 5 tên đồng cấp liệt biến, hoặc là 2 vị thượng vị liệt biến. Bằng không không có khả năng nhường 2 người bọn họ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Nỗ Nhĩ Cáp Địch Lạp lâm vào trầm tư, Long Ki chìa khóa mô khối, trước từ nơi này tra được. Hắn hoạt động ra tay chỉ, Oga mô khối cũng chỉ có 2 cách này rất tốt tra. Ni Tư bên kia liên quan tới mô khối tình báo lập hồ sơ đâu? Điều ra tới, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một phần kỹ càng Long Ki chìa khóa mô khối tình báo, liền truyền thâu tiến vào 2 người đầu cuối bên trong. Nỗ Nhĩ Cáp Địch Lạp 2 người tiến vào vũ trụ càng nội bộ tại sắp nhập càng khẩu thành thị kiểm tra an toàn trước thông đạo, ngừng chân dừng lại. Manh mối không rõ, hoài nghi mô khối người nắm giữ hết thảy thập tam người. Chẳng qua là ngắn ngủi vài phút Nỗ Nhĩ Cáp Địch Lạp liền triệt để làm rõ dài đến hơn 10 vạn chữ tài liệu. Ước Hàn Tốn Lôi Ni, người này tình báo văn bản tài liệu vẫn là săn đức thu thập ta nhớ được hắn kinh doanh tập đoàn cùng thăng hoa giả hách lỗ đan có liên quan. Hồng Hâm Nghĩa, 185 tinh hàng chính phó tổng trưởng, từ nhỏ cùng khổ xuất thân, tính cách kiệt ngạo tự phụ, nếu như không phải tính cách vấn đề, hắn có lẽ đã sớm chuyển chính thức đảm nhiệm đang tổng trưởng. Cát Phổ Cực Khổ Áo chiếu sáng gia tộc xuất thân, đã từng lấy một địch ba, đã đánh bại 3 cái cùng cấp bậc chiếu sáng linh năng người. Tính đồng cấp bên trong người nổi bật, Lâm Tân Nguyên, Oga tinh lớn trưởng ngục giam, thích nhất cố ý thả đi tù phạm, nhường hắn đào vong, lại hưởng thụ truy đuổi sát lục. Nỗ Nhĩ Cáp Địch Lạp từng cái thuộc như lòng bàn tay, đem những tài liệu này ứng cử viên từng cái giảng giải chi tiết. Chẳng qua là tùy tiện quét mắt một vòng giới thiệu vắn tắt, hắn liền hồi tưởng lại đối ứng chi tiết then chốt. Mãi đến, Ngụy Hợp, 228 tinh đã từng, xác thực có Đông Tát Luân phi thuyền chở khách gặp được tinh nguyên thú triều, bị ép hạ xuống sự kiện. Nỗ Nhĩ Cáp Địch Lạp nheo cặp mắt lại, nhìn xem Ngụy Hợp phía sau giới thiệu vắn tắt. Cái kia một nhóm Đông Tát Luân truy tinh sự kiện người sống sót chữ viết khiến cho hắn không tự chủ được sắc mặt có biến hóa. Trưởng quan, này người có vấn đề sao? Một bên Thánh Thuẫn sĩ quan nghi ngờ nói. Khả năng, hơn 200 năm trước lần kia rơi tinh sự kiện, lúc ấy thủ hạ ta nam tước còn tại 228 tinh, trong đó người sống sót hết thảy 3,2 năm một người, ta toàn bộ đều nhớ tên, tướng mạo, đại khái tin tức. Nỗ Nhĩ Cáp Địch Lạp thản nhiên nói. Nhưng trong trí nhớ của ta, không có người này. Có phải hay không là đổi tên và sửa mặt rồi, có lẽ vậy cần muốn đích thân kiểm chứng một thoáng. Người này rất có thể vấn đề rất lớn, Nỗ Nhĩ Cáp Địch Lạp nói khẽ, hiểu rõ, chúng ta sẽ dốc toàn lực liền hiện có con đường thu thập điều tra cái này người manh mối. Thánh Thuẫn sĩ quan vội vàng nói, ta cũng sẽ nhường Tắc Kè Hoa cẩn thận truy xét. Cái này gọi Ngụy Hợp người, có chút ý tứ. Nỗ Nhĩ Cáp Địch Lạp tại đầu cuối bên trong không ngừng tra tìm Ngụy Hợp tin tức tương quan, nhưng tìm tới rất nhiều tin tức tư liệu, nhìn qua tựa hồ ra dáng. Nhưng làm tổng trưởng tình báo hắn, trí nhớ siêu quần dưới, trong đầu tình báo phong phú, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra trong đó có vấn đề. Oga tinh, số 4 vũ trụ càng, từng cái phi thuyền không ngừng cất cánh lại hạ xuống. Sang bên nơi hẻo lánh một chiếc màu trắng phi thuyền chở khách cũng tại thẳng đứng lên xuống trên bình đài, chậm rãi hạ xuống, dập tắt động cơ. Tự động thang cuốn hạ xuống, nhân viên công tác tiến lên phụ trợ kiểm tra, dẫn dắt. Sau đó, cửa khoang mở ra. Quảng cáo, một cỗ dòng người theo trong phi thuyền cấp tốc tuôn ra. Chỉ chốc lát sau, liền xuống tới số hơn 100 người. Ngụy Hợp đứng tại không cảng phòng chờ máy bay bên trong, xa xa hướng phía trong dòng người một cái cao gầy thân ảnh đi đến. Hắn giang hai cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. thân ảnh kia cũng đi theo mấy bước gia tốc một cái chạy chậm nhào tới. Hai người ôm nhau chuyển mấy vòng mới chậm rãi buông xuống. Đã lâu không gặp, Ngụy Hợp nhìn xem trong ngực Bích Liên, dùng sức nắm thật chặt nàng, cảm giác xúc cảm gầy rất nhiều. 3 năm 5 tháng 012 ngày, Bích Liên cười báo ra con số. Trước đó Ngụy Hợp quá trình nghiên cứu bên trong cũng đến xem qua Bích Liên, nhưng này đã là 3 năm trước đây chuyện. Ngươi đột phá liệt biến vì cái gì không nói cho ta? Chấm, Bích Liên linh năng truyền âm nói. Sợ ngươi lo lắng, ngươi dạng này ta về sau sẽ lo lắng hơn. Ta về sau tuyệt đối sẽ không dạng này. Ngụy Hợp cam đoan, ngươi cam đoan qua bao nhiêu lần rồi? Hữu dụng không? Bích Liên bất đắc dĩ nói. Nói ngươi cũng không nghe. Ta đang suy nghĩ muốn hay không sinh điểm hài tử cho ngươi tìm một chút chuyện làm. Ngươi đừng nói đến như đẻ trứng một dạng dễ dàng. Ngụy Hợp không phản bác được. Bằng vào ta hiện tại thể chất nói không chừng thật đúng là so đẻ trứng còn nhẹ tùng. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nếu có thể mang thai. Bích Liên bước chân dừng lại, bỗng nhiên nghiêm nghị nhìn về phía Ngụy Hợp. Hiện tại chúng ta còn có thể nghi ngờ sao? Nàng lo lắng nói, thử một chút, Ngụy Hợp sơ sơ cằm. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình góp nhặt nhiều cường giả như vậy tế bào gen tin tức. Hoàn toàn có khả năng so sánh điều chỉnh chính mình chế tạo một cái tối ưu hóa nhất gen di truyền ra tới. Nếu như vậy, chính mình đời sau tuyệt đối sẽ so với chính mình thuận lợi hơn. Đúng rồi lão công, lần này tới còn có chút chuyện là liên quan tới ta sư tỷ. Bích Liên bỗng nhiên nói, chuyện gì ngươi nói, sư tỷ của ta Tạp Lỗ Tư trong nhà xảy ra chút sự tình, hắn một người an toàn khả năng gặp nguy hiểm, lão sư lập tức liền muốn rời khỏi cho nên ta nghĩ đến thương lượng với ngươi một thoáng, xem có thể không thể hỗ trợ trông nom một thoáng nàng. Bích Liên cẩn thận dò hỏi, dĩ nhiên nếu như không tiện coi như xong, ta chẳng qua là kiểu nói này. Nàng vội vàng nói, Tạp Lỗ Tư, Ngụy Hợp nghe Bích Liên nhắc qua, đối phương là chiếu sáng thực lực xuất thân liệt biến gia tộc tại toàn bộ Oga cũng xem như đại tộc. Chẳng qua là gia tộc của nàng một cái duy nhất liệt biến tộc trưởng, hồi trước tập kích thú triều bỏ mình cho nên dẫn đến gia tộc bị ngoại địch nhằm vào, bởi vậy sụp đổ. Trước trông thấy mặt lại nói, Ngụy Hợp kỳ thật không quan trọng, chỉ cần không chậm trễ hắn tiến lên kế hoạch tất cả đều dễ nói chuyện. Cách chương.